các cô đã ăn xoài của ông. Họ bảo, thưa ngài, chúng tôi vừa mới đến. Chúng tôi không ăn xoài của ngài. Ông ấy nói, vậy các cô hãy thề đi. Thưa ngài, chúng tôi sẽ thề. Họ bảo thế và nói lời thề. Tu sĩ giả ấy làm nhục họ bằng cách khiến họ phải thề như thế, rồi để cho họ đi. Các tỷ kheo nghe ông ấy làm như vậy, bắt đầu bàn tán trong pháp đường, rằng ông giả ấy đã buộc các cô gái của một thương gia phải thề khi các cô vào trong vườn xoài mà ông ở. Và sau khi làm cho họ phải hổ thẹn bằng cách bắt họ thề, ông ta đã để cho họ đi. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang bàn tán về việc gì. Nghe thuật xong, ngài dạy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Ông giả ấy đã trông coi xoài, đã khiến các cô gái của một phú thương phải nói lời thề. Sau khi làm cho họ phải xấu hổ như thế, ông ta để họ đi. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là Thiên Chủ Đế Thích. Bấy giờ, có một vị khổ hạnh xảo quyệt dựng một túp lều lá để trú ẩn trong vườn xoài trên một bờ sông gần Ba La Nại. Ông ta trông giữ xoài cho các đồng bạn của ông. Ông trú ở đó và kiếm sống bằng nhiều cách dối gạt khác nhau. Bấy giờ, Đế Thích, vua cõi trời, tự nghĩ, ta muốn biết ai trong cõi người đã phụng dưỡng cha mẹ, cung kính đối với các bậc trưởng thượng trong gia đình, bố thí, giữ giới hạnh và hành trì các ngày trai giới. Những ai trong bọn họ sau khi đã sống đời tu hành vẫn tiếp tục tận tụy làm các bổn phận xứng đáng với người tu. Những ai trong đám tu hành ấy lại còn phạm ác hạnh. Quan sát thế gian, nhìn thấy nhà tu ác hạnh này đang trông giữ vườn xoài của ông. Thiên Chủ bảo, vị khổ hạnh giả mạo này bỏ bê các bổn phận của một tu sĩ như tinh tấn để thiền định phát sinh, vân vân, mà lại cứ trông giữ một vườn xoài. Ta sẽ đe dọa cho lão sợ mới được. Thế là, khi nhà tu hành kia vào làng khất thực, Đế Thích dùng thần lực làm rụng xoài xuống và làm như thể xoài bị bọn trộm vơ vét vậy. Bấy giờ, có bốn cô gái, con một thương gia ở Ba La Nại vào vườn. Tu sĩ giả mạo kia trông thấy, liền chặn lại và hỏi, các cô đã ăn xoài của ta. Họ nói, thưa ngài, chúng tôi vừa mới đến. Chúng tôi không ăn xoài của ngài đâu. Ông ta nói, vậy thì hãy thề đi. Họ hỏi, thề xong chúng tôi được phép đi chứ? Chắc chắn là như thế. Họ nói, tốt lắm, thưa ngài. Rồi cô lớn nhất trong bọn tuyên thệ bằng bài kệ đầu. Cô nào đã ăn xoài ngày đó sẽ gặp chồng thô lỗ cộc cằn, râu lông xoắn xám xảo gian, tóc kia từng lọn uốn quăn trên đầu. Vị khổ hạnh bảo, cô hãy đứng sang một bên. Rồi ông bảo cô con gái thứ hai của thương gia nêu lời thề. Cô này đọc bài kệ thứ hai. Hãy cho cô trộm cây xoài ấy, kiếm mãi chồng chẳng thấy ai ra. 13, 19 tuổi qua, 30 gần đến, biết là làm sao? Cô này sau khi nêu lời liền đứng sang một bên. Cô thứ ba đọc bài kệ thứ ba. Kẻ nào đã vào ăn xoài ngọt sẽ cô đơn khổ nhọc lên đường, đến nơi hò hẹn muộn màng, sầu đau khi thấy tình lang đi rồi. Thế rồi, cô đứng sang một bên. Cô gái thứ tư đọc bài kệ thứ tư. Cô nào đã làm hư cây hết, mặc đồ xinh đầu kết hoa cài, dầu chiên đàn vẫn sức hoài, nhưng giường kia vẫn miệt mài gái tân. Nhà tu nói, các cô đã thề bồi rất trang trọng. Hẳn là những kẻ khác đã ăn xoài, chứ không phải các cô. Bây giờ, các cô hãy đi đi. Nói thế xong, ông ta cho họ ra đi. Lúc ấy, Đế Thích liền hiện ra một hình hài hung tợn, đuổi nhà tu hành giả mạo kia ra khỏi nơi ấy. Sau khi thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, nhà tu sĩ giả mạo kia là ông già trông coi vườn xoài. Bốn cô gái của thương gia cũng chính là các cô gái này. Còn ta là Thiên Chủ Đế Thích. 345. Chuyện Con Rùa Lười Biếng. Tiền thân Gaza Kumba. Một khi lửa cháy lan rừng, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỷ kheo lười biếng. Nghe nói, ông ta là một người thuộc dòng cao quý và sống ở xá vệ. Sau khi đã nhất tâm theo giáo pháp và thọ giới, ông lại trở nên lười biếng. Đối với việc học đạo, thuyết pháp, thiền định, đi khất thực thuộc bổn phận của tu sĩ, ông ta đã không thực hiện đầy đủ, bị tội lỗi tấn công, trấn áp, và người ta luôn luôn trông thấy ông ở các chỗ nghỉ chân công cộng. Các tỷ kheo bàn tán tính lười biếng của ông trong pháp đường. Này các hiền hữu, người ấy sau khi thọ giới trong một giáo pháp cao vời dẫn đến giải thoát, lại tiếp tục lười biếng, giải đãi và bị tội lỗi tấn công, trấn áp. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo họp lại bàn tán việc gì. Khi nghe thuật chuyện xong, ngài dạy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, ông ấy cũng đã lười biếng. Rồi ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là quan đại thần được trọng vọng của vua. Nhà vua có khuynh hướng lười biếng và Bồ Tát đang tìm mọi cách để vua tỉnh ngộ. Một hôm, vua vào trong vườn cây cùng với quan đại thần của mình và trong lúc đang dạo chơi, vua trông thấy một con rùa lười biếng. Người ta bảo rằng những con vật biếng nhác như con này, dù di chuyển suốt cả ngày, cũng chỉ nhích đi được một, hai phân mà thôi. Vua trông thấy nó, bèn hỏi, này bạn, con vật ấy tên gì thế? Bồ Tát trả lời, đâu đại vương, đây là một con rùa, nó quá lười, chậm, đến nỗi dù nó di chuyển suốt cả ngày, cũng chỉ dịch được một, hai phân mà thôi. Rồi ngài gọi con rùa và nói, này anh rùa, bộ dáng anh thật chậm chạp. Giả như có hỏa hoạn phát sinh trong rừng, thì anh làm gì đây? Rồi ngài liền đọc bài kệ đầu. Một khi lửa cháy lan rừng, phải rời đi tránh con đường khói sau. Hỡi anh lệt bệt làm sao, tìm ra cho được cách nào an thân. Rùa nghe thế, liền đọc bài kệ thứ hai. Nơi nào cũng lắm lỗ hang, cây nào cũng nứt ra từng hốc kia. Đấy đều chỗ chú ấy mà, nếu không tìm được, đành là chết luôn. Bồ Tát nghe xong, liền đọc hai bài kệ tiếp. Ai hấp tấp khi cần nghĩ lại, và chậm lâu khi phải thực nhanh, sẽ làm tiêu phúc mong manh, như cành lá nọ dưới chân đạp đầy. Nhưng hễ ai chờ ngay đúng lúc, thực hành không hấp tấp vội vàng, làm tròn mục đích mình mang, như vầng trăng vẫn chọn đường nó đi. Vua nghe các lời này của Bồ Tát, từ đó không còn biếng nhác nữa. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng, rồi nhận diện tiền thân. Bấy giờ, tỷ kheo biếng nhác kia là con rùa, còn ta là vị quan hiền trí nọ.